Đại thúc Bích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt. Chương 27, tọa đàm, phỏng vấn Hy Giật. Góc truyện audio.com. Rồi, tọa đàm sắp bắt đầu rồi. Trước hết xin giới thiệu với các vị đang ngồi đây. Đầu tiên là nhân vật chính của hôm nay, Thẩm Trác Hy đại thúc. Sau đó là người yêu thân ái của y, An Giật tiểu công. À, còn có một vị đặc biệt đại bác, ý, không đúng, khách quý, anh bạn Cừu Khinh Hàn. Cừu Khinh Hàn, pa, đại thúc, tôi lại được gặp anh rồi. Ồ, vì sao anh đi theo cái tên An Giật kia chứ? Theo tôi đi. Ly, được rồi, đừng có oán niệm nữa. Y đã là vợ người ta rồi. Không phải đã đồng ý cho mi một đại thúc rồi sao? Không phát hiện An Giật đang chừng mi sao? Không muốn chết thì kêu ra. Cừu, bà khẳng định, phỏng vấn Hy, Giật, Ly, ta bảo đảm. Cừu, bảo đảm của bà luôn luôn không đảm bảo. Bà còn nói muốn vãn hồi hình tượng của tôi. Kết quả, tê, Ly, coi ta viết văn ngược chết mi không? Cừu, đừng, em sai rồi, chị là người tốt, người cực tốt trạng thái chân chó. An, hụ, bắt đầu được chưa? Ly, bắt đầu rồi. Sẽ không chậm trễ mấy người làm việc buổi tối đâu. Yên tâm, một, đầu tiên tuổi của hai vị là, An, 28, Thẩm, 40, Cừu, ôi chao, kém một giáp ôi chao. Chênh lệch ghê gớm thật, bất quá tôi thích đại thúc. Mắt trái tim đàn ông 41 là hoa A, Ly. Lúc đó không có lo lắng tới tuổi sao? Vì sao lại theo đuổi An Giật so với mình ít tuổi đến như vậy? Đại thúc ta bất an nhìn An Giật. Không biết, chỉ là thích thôi, muốn ở bên hắn, Ly. Đại thúc ngươi bây giờ tự ti thành như vậy. Nếu già hơn 10 tuổi nữa thì làm sao đây? An Giật mất bao lâu mới dỗ được A, đừng chừng ta. Ta là vô tội, câu này không phải ta hỏi. Bạn Tô Thương Du Quân hỏi. An, nếu đến 10 năm vẫn không cách nào khiến anh ấy tin rằng tôi yêu anh ấy. Tôi nghĩ đây thật sự là một mối tình thất bại. Không thể vãn hồi, cũng không cần dỗ, anh ta có thể đi tìm một người phụ nữ khác. Ly cùng Cừu, tên này thật sát phong cảnh, chả ngọt ngào tí nào. Đảo mắt nhìn Thẩm Trác Hy. Thẩm. Không đâu, anh chỉ thích em. Chỉ cần em là được rồi. 10 năm sau, 20 năm sau, chỉ cần em còn bên anh sẽ an tâm, cười híp mắt mà hôn. Phan, ngoan, Cừu, phát điên, không được ngọt ngọt ngào ngào trước mặt tôi như vậy. Người ta cũng muốn đại thúc. Ly, đây là cách an ủi bí truyền kiểu An. Thật không phải thần kinh ai cũng có thể chịu được mà. Hai, xin hỏi tính cách của hai người. An, có hơi ác liệt một tí. Thẩm, tự ti. Ba, tính cách đối phương. An, ôn nhu thiện lương, rất dễ thẹn thùng. Thẩm, ôn hòa săn sóc. Cừu, kinh, đại thúc anh xác định anh đang nói An Giật. Ôn nhu săn sóc, mọi người đều nhất trí cho rằng hắn là một đại phúc hắc nha. Ly, biến, con của ta chính là ôn nhu không? Mi bớt chia rẽ. Thẩm, người khác nói thế nào tôi không biết. Nhưng An Giật thật rất ôn nhu, mặc dù có đôi khi thích ức hiếp tôi. Cừu, tên lừa đảo A, tiểu bạch người ta còn nói hắn là động vật máu lạnh đấy. Anh không nghe thấy sao? Thẩm, chỉ cần cậu ấy đối xử tốt với tôi, cái khác đều không quan trọng. Ly, thì thật anh biết, tính cách An Giật rất lạnh lùng, giết người không chớp mắt nha. Vậy nè, ta trộm nói cho ngươi nha. An Giật sở dĩ rời khỏi quân đội, bởi vì hắn hạ lệnh tiến hành trải thảm oanh tạc trụ sở phần tử khủng bố. Mà chỗ trụ sở đó, còn có hơn 1.000 dân thường đó. Hơn 1.000 nha, Thẩm, An, hai người có để yên không? Sống đủ rồi, đại thúc, ở nơi y không nhìn thấy hạ ánh mắt hình đao. Ly, câu hỏi kế, không có lương tâm gì hết. Có vợ rồi không cần mẹ nữa. 4. Hai người gặp nhau ở đâu? An, hành lang công ty tôi. Thẩm, vườn hoa hội đấu giá. Cừu, tại sao không giống nhau? An Giật cũng nghi hoặc nhìn Thẩm Trác Hy. Thẩm, lần đầu tiên cậu ấy không nhìn thấy tôi. Tôi thấy cậu ấy. An, hóa ra anh đã thích em sớm vậy rồi à, cười đến rất ấy. Thẩm gật đầu thừa nhận, sắc mặt chuyển đỏ, cừu, tên này thật đáng ghét, lần nữa xác nhận tôi ghét hắn, rõ ràng là muốn ngọt chết người ta mà. Ly, Pai, rốt cuộc cho hắn biết đại thúc yêu thầm hắn lâu như vậy. Thật không dễ dàng a. Năm, ấn tượng đầu tiên với đối phương, Han, không biết chăm sóc bản thân. Thẩm, tinh linh đi lạc vào trần gian. Cừu, hả xí, rõ ràng là ác ma đội lốt người. Ly, mi đây là ghen ghét hả? 6. Thích đối phương ở điểm nào nhất? Thẩm, điểm nào cũng thích, đặc biệt là nụ cười ôn nhu, thản nhiên ấm áp của cậu ấy. Ly, tiểu an tử, có thật là con, Han, Ly, không phải không có chứ? Thương hại nhìn đại thúc, tên này thật không phải tình nhân tốt. Pai, Han, nấu thức ăn ngon, biết làm việc nhà, biết chăm sóc người khác, là một người vợ tốt. Sắc mặt Thẩm Trác Hy trong nháy mắt từ trắng biến đỏ. Kinh hỉ nhìn An Dật, Ly, ngài, vừa rồi không phải là con đang thẹn thùng đấy chứ? Bị trừng, 7, ghét đối phương ở điểm nào nhất? Han, tự ti một cách chẳng hiểu vì sao? Thẩm, rõ ràng không thích không vui cũng chẳng nói ra. Ly, ta tưởng anh sẽ nói không có. 8, nếu như lấy động vật làm ví dụ, bạn nghĩ đối phương là, Han, chó Scotland. Thẩm, báo, cừu, ra, Scotland là đại thúc cắn khăn vì sao không phải của tôi? Ly, con nói đại thúc giống chung khuyển thụ, hình tượng này có vẻ hơi quá. Cơ mà đại thúc à, ngươi phải chăng cảm thấy báo là loài động vật tao nhã cường tráng như con ta? Thẩm, Ly, hát tuyến ta cảm thấy hoàn toàn không hòa hợp. 9, quan hệ của hai người đạt đến mức nào rồi? Han, vợ chồng, được chứng nhận, đã bái thiên địa, làm hết chu công chi lễ. Thẩm, Ly mỗ, chặt, ngọt đến mức làm cho người ta muốn đánh hắn luôn. Cừu, đúng đó, Ly, vậy mi lên, cừu, vẫn là quên đi. 10, nếu như cảm thấy trái tim đối phương có chút thay đổi, bạn sẽ làm thế nào? Thẩm, nếu như đối phương tốt hơn tôi, Han Dật cũng thích người ấy sẽ yên lặng chúc phúc cho họ muốn khóc. Han, bắt anh ta lại, làm cho đối tượng hiềm nghi biến mất. Thẩm, được, em bắt anh đi, Han, lần sau không được phép nói cái gì chúc phúc cho họ. Thẩm, An, lần sau phải nói chết cũng không buông tay. Thẩm, Ly, thật là một người vợ biết nghe lời. Hai, 11, bạn có nói dối đối phương không? Bạn giỏi nói dối không? Han, không, vô luận là vì lý do gì? Thẩm, không, không giỏi nói dối giật. Ly, ý của ngươi chính là giỏi về nói dối người khác. Thẩm, gật đầu, cừu, tôi cảm thấy người nào đó mặt không đổi sắc nói bản thân không nói dối là lời nói dối lớn nhất. Tên ác ma này, 12. Làm chuyện gì khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất? Han, ôm lấy Trác Hy nhìn anh ấy chuẩn bị bữa tối. Thẩm, buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy người bên cạnh là An Dật. Cừu, tiếp tục cắn khăn thật sự là khiến người ta ghen ghét tới mức nổi điên. Tại sao lại ngọt ngào như vậy a? 13. Có từng cãi nhau chưa? Lý do khắc khẩu là gì? Sau đó hòa hảo như thế nào? Han, chưa từng, nếu có, chắc là do Trác Hy lại chẳng hiểu vì sao mà không an tâm. Chỉ cần lên giường, làm cho anh ấy an tâm là được rồi. Thẩm, không có cãi nhau, tôi sẽ không đi ngược lại ý muốn của An Dật. Ly mỗ, đầy đầy Thẩm đại thúc nghe thấy không? Sau này ngươi muốn hấp dẫn hắn, có thể dùng chiêu này. Ai đó đỏ mặt gật đầu. Han, bà đừng có dạy hư vợ người khác được không? Ly mỗ, đây là tình thú a tình thú. Ta là muốn cho cuộc sống của các ngươi thêm hài hòa mà. 14. Giữa hai người có giấu giếm nhau chuyện gì không? Han, không có. Thẩm, không có. Chỉ cần An Dật hỏi, ta sẽ nói hết với hắn. Han, vậy anh thích em dùng tư thế nào ôm anh? Thẩm, ngạc nhiên, đỏ mặt, lắp bắp đối diện. Ly mỗ, phụt ha ha, thật là đáng yêu quá đi. Cừu, chúng ta còn chưa bắt đầu vấn đề chính đấy chảy nước miếng ing. Miệng lẩm bẩm, tại sao không phải là của ta a? 15. Bạn tự ti vì lý do gì? Han, đó là cái gì vậy? tự ti, chấm, lui, canh tự tin cúm, lì mỗ, xoa chán, được rồi, con thông minh sinh ra chính là làm cho người ta tự ti. Quay đầu nhìn đại thúc, thẩm, không xứng với ăn giật, hắn đáng có được người tốt hơn ta. Cừu, nói bậy, chỉ cần cho ta một đại thúc như vậy, ta đã thỏa mãn rồi att, lì mỗ. À, câu hỏi tiếp theo là đặc biệt hỏi ăn giật. Khi thấy có người theo đuổi đại thúc, có phải ngoài mặt tươi cười nhưng nội tâm phát điên hay không? Vấn đề này là Kai Baoji 881 thân hỏi. Phan, đâu có, không ai theo đuổi chẳng phải nói ánh mắt ta có vấn đề sao? Lì mỗ, thật đấy chứ, Phan, thật mà, dù sao theo đuổi Trác Hy, nhất định đều là cừu đại bác. Cừu khinh hàn nhà ta hoàn toàn phát điên, bất chấp thực lực chênh lệch gây hấn với ăn giật, bị đá bay, lì mỗ, sao ta lại cảm thấy ngươi bây giờ còn ghi hận đại bác? Phan, có sao, lì mỗ, hụ, không có không có, 16, nếu khoa học kỹ thuật có khả năng, đại thúc có muốn sinh em bé cho tiểu an tử không? Tiểu an tử nguyện ý làm cho đại thúc sinh cho cậu không? Thẩm, đương nhiên muốn, nhưng mà ta không thể, ôm lấy đại thúc đang thương tâm, Phan giật chừng ai đó, câu này là tên ngu ngốc nào hỏi, cố ý phải không, lì mỗ, mặc kệ chuyện ta à ta xem, là ai hỏi, đây không phải đâm vào chỗ đau của đại thúc, đáng ăn roi, ngài, Phan, là ai, lì mỗ, hụ đem ánh mắt ngắm hướng bên cạnh đại bác, Phan theo ánh mắt, lại là ngươi. Cừu, người ta chỉ là oán niệm không thấy được đại thúc sinh con att an. Chuyện sau, để chính ngươi sinh đi. Lì mỗ, hảo, cái chủ ý này không tệ. Cừu, ta phản đối a, lì mỗ. Phản đối vô hiệu, phía dưới rốt cục tiến vào câu hỏi vạn người chờ mong. Vỗ tay tung hoa, 17, xin hỏi ngươi là công hay là thụ? Phan, cũng có thể làm thụ. Thẩm, thụ, lì mỗ, di, tiểu an tử nói cũng có thể. Ôi chao, con dâu không muốn phản công sao? Đây là chuyện có nhiều nghi vấn a, thẩm ác đầu không muốn. Lì mỗ tiếp tục kinh ngạc, sinh ra là đàn ông, đều muốn chớ, huống chi tiểu an tử nhìn rất ngon miệng. Chính hắn cũng đồng ý rồi a, chẳng lẽ ngươi đối với tiểu an tử không có hứng thú? Thẩm nhìn một chút như cũ cười tủm tỉm. Chỉ là ngẫm lại, tôi sợ tôi tay chân vụng về làm đau hắn, cho nên như bây giờ là tốt rồi. Cừu, hắn thượng anh không đau sao? Thẩm, pen rồi sẽ không đau. Lì mỗ, thật sự là hảo tiểu thụ à con dâu à, mẹ quyết định sau này không khi dễ con nữa. Ô, còn có bạn hỏi, lúc phản công đại thúc có dung đạo cụ với tiểu an tử hay không? Thẩm mặt đỏ lắc đầu, không nghĩ. Người nào đó rốt cục nhịn không được cười. Phốc ha ha, thật sự như thế nào có thể đáng yêu như vậy a, 18, nếu như còn có kiếp sau. Tiểu an tử nguyện ý làm cho đại thúc thành công quân không? Phan thật vất vả nhịn cười. Đời này tôi sẽ không phản đối a cừu. Đời này chưa từng hy vọng lại trông cậy vào kiếp sau. Lì mỗ, nếu như đại thúc phản công thành công. Cừu. Trừ phi tiểu an tử phía dưới không được mới phát sinh đi. Lì mỗ, sạc, xin mời tiểu an tử trả lời. Phan, tôi vừa rồi chưa nói không cho. Chỉ bằng đêm nay về thử xem. Thẩm, không cần như bây giờ tôi cũng rất hài lòng. Phan nhỏ giọng nói, tôi còn đang muốn có lý do nằm trên giường 3 ngày đây. Đáng tiếc à, lì mỗ, phụt, con dâu, vì mạng nhỏ của con vẫn là đừng phản công đi. Gật đầu lia lịa, 3 ngày, 19, tại sao quyết định như thế? Phan, tự nhiên cứ như vậy quyết định thôi. Thẩm, lần đầu tiên vốn là không dám, sau cũng không suy nghĩ, ở phía dưới cũng tốt lắm. Yui, lần đầu tiên ta thấy có một tiểu thụ ngoan như thế. 20, bạn đối với tình trạng hiện tại có hài lòng không? Phan, em, thẩm, hài lòng. 21, mỗi tuần hát mấy lần? Phan, sắp xếp theo công việc của anh ấy. Bận rộn thì làm ít lại. Không bận làm nhiều lần. Thích cũng có thể cả ngày lăn trên giường làm. Thẩm, hắn muốn tôi sẽ không cự tuyệt. Lì mỗ, con dâu lo lắng nhất chỉ sợ là tiểu an tử không muốn. Thẩm gật đầu, Lý Mỗ, vuốt tóc, thật là tiểu thụ ngoan a, ui. Gật đầu chính xác, 22, bạn nghĩ mỗi tuần hát bao nhiêu lần thì đủ, Phan, không cần phải hạn chế, muốn làm liền làm, Cừu, thật sự là tiểu công hạnh phúc a, Thẩm, giật không phải người túng dục quá độ, Lý Mỗ, nhưng mà mọi người phản ánh vì sao cảm giác được từ đầu tới đuôi hai người càng không ngừng làm. Phan, đó là ảo giác, 23, nơi mẫn cảm nhất của bản thân. Phan, cười tùm tìm không trả lời. Thẩm mắc cỡ không biết trả lời như thế nào. 24, vậy nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Phan tiếp cười tùm tìm không trả lời. Kéo Thẩm Trác Hy qua bên cạnh. Hôn tại vành tai, xương quai xanh, thuận tiện tay cũng dò xét tiến vào trong quần áo. Thẩm, Pa, Lý Mỗ, này này, chú ý hình tượng a, hút nước miếng. Cứ móc ra cuốn sổ nhỏ ghi nhớ. Thuận tiện lau máu mũi, tiểu An Tử Mi cũng có lúc làm chuyện tốt. 25, dùng một câu nói hình dung đối phương khi hát An. Ngượng ngùng cực kỳ gợi cảm, Thẩm Cà Lam ING, rất đẹp. 26, thẳng thắn mà nói, bạn thích hát không? Phan, thích. Thẩm, Phan, Trác Hy không thích, vậy sau này em cũng không làm. Thẩm, không phải, không phải TH thích. 27, nơi thường xuyên hát nhất, Phan, trên giường đi, Cừu, thật sự sao, bắt đầu giơ tay đếm nhà bếp, phòng tắm, máy bay, bệnh viện, quán bar, vườn hoa, hồ nước nóng, phòng nghe nhạc, khách sạn, xin hỏi mấy người còn có nơi nào chưa làm, Thẩm trên mặt sắp bốc hơi nước. 28, Lý Mỗ, khụ khụ, còn muốn hát ở nơi nào nữa, có rất nhiều người nghi vấn. Phan, có sao, Thẩm lắc đầu ngồi ngoại. Phan, vậy lần sau chúng ta làm ở phòng làm việc của anh đi. Thẩm Cà Lam, phòng làm việc của anh có nhiều cửa sổ. Phan, em biết à, Thẩm, đối diện sẽ nhìn thấy. Phan cười đến gian xảo. Không được à, Thẩm Cà Lam, tùy tùy em, Lý Mỗ, phụt, vội vàng đi chuẩn bị camera. Cừu, hay là đi thuê phòng đối diện đi. Mọi người nắm tay, đúng vậy. Xem like, 29, đối với hát còn có gì chờ mong, tương lai còn muốn làm thử ở nơi nào, Phan, muốn làm thì làm thôi, Thẩm, không có, trên giường là tốt rồi, Lý Mỗ, ta cảm thấy tiểu An Tử đặc biệt thích làm nơi dễ bị phát hiện, Phan, hình như vậy, Lý Mỗ, đại thúc cũng vậy sao, Thẩm vẻ mặt đau khổ lắc đầu, chỉ cần đối tượng là giật là tốt rồi. 30. Đối với loại ý nghĩ nếu như không chiếm được trái tim, ít nhất cũng chiếm được thân thể, người đồng ý hay phản đối? Phan, phản đối, không có được trái tim thì cần thân thể làm gì? Cừu, phụt, mi tự kỷ điên cuồng. Thẩm, Lý Mỗ, sạc, đại thúc ở giường bệnh viện hình như chính là ung cái ý nghĩ này. Ôi chao, Thẩm, ơ, Lý Mỗ, bất quá không phải mạnh hơn tiểu An Tử. Mà là giới một cũng lo bảo vệ thân thể đi. Cừu, ta đây cũng muốn có đại thúc đến cưỡng bức thân thể của ta. Chấm, 31, nếu như đối phương bị cưỡng gian, bạn sẽ làm gì? Phan cười tủm tỉm, không biết lăng chỉ có thể cắt được mấy đao. Thẩm, đây là chuyện không có khả năng phát sinh. Lý Mỗ, mình cũng hiểu được. 32, bạn cảm thấy thẹn thùng trước lúc hát hay là sau? Phan, tại sao lại thẹn thùng? Lý Mỗ, con là người ngoài hành tinh. Thẩm, cả hai, Lý Mỗ, đại thúc vốn là loại thẹn thùng điển hình. Hai người các con kết hợp thành một cặp đôi hoàn hảo a, thở dài. 33, bạn cảm thấy mình rất am hiểu hát sao? Phan, còn không sao, Thẩm thẹn thùng gật đầu. Lý Mỗ, vậy đại thúc thì sao? Thẩm, không am hiểu lắm, Phan. Không à, anh như vậy em rất thích. Thành công làm cho đại thúc càng đỏ mặt hơn. 34, bạn thích khi hát đối phương lộ ra vẻ mặt gì? Phan, mê luyến hưởng thụ. Thẩm, chuyên chú. Lý Mỗ, thích điểm nào trên cơ thể đối phương? Phan, ơ, mới vừa rồi không phải hỏi qua rồi sao? Lý Mỗ, có sao? Âu âu, mẹ nhớ ra rồi. Đại thúc trả lời rồi. Vậy con, Phan, lưng đi, lưng Trác Hy rất đẹp. Lý Mỗ, chẳng lẽ ngực bụng không xinh? Phan, mặt trước anh ấy sẽ ít có cảm giác. Thẩm, tôi thích nhìn thấy mặt An Giật. Lý Mỗ, thì ra là thế, sở thích trái ngược nhau thế. Đến lúc làm ai chiều ai đây? Phan không hiểu, hả, tại sao phải nhường, ai nói buổi tối chỉ có thể làm một lần. Lý Mỗ an ủi, mẹ rõ ràng rồi, cựu bát quái, vậy đại thúc có cảm giác ở nơi nào nhất? Phan cười tủm tỉm, lưng, kỳ thật chỉ cần anh ấy không thấy tôi đang làm gì. Sẽ khẩn trương sẽ, mắc cỡ sắp đụng trần. Đại thúc che miệng giật lại. 35, bạn có hứng thú đối với SM không? Phan, không có, Thẩm, không có, Lý Mỗ, vậy việc con đối với đại thúc làm được tính là gì? Phan, gì, Lý Mỗ, xiềng xích, Phan, Âu, cũng nên tính là SM. Cừu, không tính sao, Phan khẳng định lắc đầu. Không tính, Lý Mỗ, hả, được rồi, có bạn hỏi đại thúc cảm giác đối với xiềng xích. Xin mời đại thúc trả lời. Mặc dù ta cảm thấy vấn đề này nên hỏi tiểu an tử. Thẩm trên mặt sắp thiêu cháy rồi. Không không có, Lý Mỗ, không muốn nói thật à, Thẩm. Rất hành hạ người, Lý Mỗ, vậy thích không, Thẩm, không chán ghét, Phan, đêm nay chúng ta làm lại đi. Cừu nhìn có chút hả hê. Cái này kêu là tự đào mộ a, 36. Nếu như đối phương đột nhiên không hề muốn thân thể bạn. Bạn sẽ, Phan, chủ động a, Thẩm, chủ động, Lý Mỗ cười gian, hai người đều chủ động nhưng hàm nghĩa khác biệt rất lớn nha. Cừu, đã từng chủ động hấp dẫn chưa? Thẩm, có, Phan, có, Lý Mỗ, gì, đại thúc ta nhớ kỹ. Tiểu An từ lúc nào chủ động cũng hấp dẫn mà. Phan, bơ, rất nhiều à, tỉ như cố ý làm lơ anh ấy hơn 10 ngày. Không chạm đến cười, Lý Mỗ, con thật sự rất phúc hắc. Thật là người vợ bé nhỏ đáng thương. Tiểu An từ chủ động hấp dẫn chính là làm cho vợ hóa dụ thụ. Khụ khụ, 37, trong khi hát chuyện thống khổ nhất là, Phan, hình như không có, Cừu, thật là tiểu công làm cho người ta ghen ghét đỏ mắt. Có đại thúc nghe lời tê tê, Thẩm, làm một nửa rồi chất vấn không chịu cho tôi thống khoái không cho tôi làm cái kia. 38, cho đến bây giờ, nơi hát nào làm bạn hưng phấn nhất, lọ âu nhất, Phan, hưng phấn cùng nơi làm kỳ thật không quan hệ. Thẩm, nơi có khả năng bị người ta phát hiện. Lý Mỗ, vậy đó cũng là nơi đại thúc hưng phấn cũng thật nhiều. Cừu, mọi người vì các người mà mong hát trên tàu điện ngầm. Có hứng thú lắm sao? Phan, chưa từng làm mà mong cái gì? Có làm được không nhỉ? Thẩm, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch nhiều người như vậy. Cừu, nhiều người đến sẽ không bị phát hiện. Thẩm, sẽ phát ra thanh âm. Lý Mỗ, đại thúc nghiêm túc lo lắng như vậy thật không có khí chất nha. Có phải đã ngầm đồng ý hát trên tàu điện ngầm rồi không? Thẩm, Cừu, thật đúng là nghe lời làm cho người ta không nói được lời nào a. 39. Một đêm hát mấy lần, Phan, xem thân thể chắc hi. Và sáng hôm sau anh ấy có đi làm hay không? Thẩm, giật tính, Lý Mỗ bất đắc dĩ nhìn đại thúc. Trách không được sao đại thúc bị đặt ở trên giường lăn qua lăn lại một đêm. Thật sự là, Cừu, thật sự là làm cho người ta hâm mộ a. 40. Nếu như đại thúc kiếp sau chỉ có hai cái lựa chọn. Như vậy muốn làm chính thụ hay là đại thúc thụ? Thẩm, phải xem tuổi của ăn giật đã, tôi nguyện ý làm chính thụ. Lý Mỗ, bởi vì có thể khi còn bé gặp được ăn giật sao? Thẩm, đúng vậy, Cừu, nếu kiếp sau anh không gặp được An Giật, anh tính sao, có lo không? Phan không nói, đứng dậy, bay qua, Lý Mỗ, nhân tiện mấy lời này, mẹ cho con kiếp sau lại được ở bên tiểu an tử nhà ta. Thẩm cười, 41, hát là gì đối với bạn? Phan, phương thức biểu đạt thích. Thẩm, phương thức xác nhận tình yêu. Lý Mỗ, thật sự là một đôi tuyệt phối. 42. Xin mời đối với người yêu nói một câu. Thẩm, nếu như em thích, chuyện tàu điện ngầm cũng không phải là không thể được. Phan nháy mắt, sao anh có thể đáng yêu như vậy? Lý Mỗ đầu đầy hắc tuyến. Tại sao lại nghe lời như vậy? Cừu, tôi muốn chuyện sau phải có đại thúc của mình. Chuyện này chỉ được nhìn chứ không được đụng. Lý Mỗ, đi, không được nhá hàng em, cách chương.